Chương 526, Huyền Tôn Động Phủ, Tam Kỳ Nhân. Ta bên ngoài thực lực, hẳn là còn đủ không đến trung cấp tôn giả. Đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện đánh chết thập tam trưởng lão, nhưng kỳ thật, thực lực sai biệt rất nhỏ. Đầu tiên, cả hai là sát chiêu đối kháng, một lần là xong. Tiếp theo, Thạch Tiểu Nhạc có thể khuy xuất thập tam trưởng lão sơ hở, tương đương áp chế thực lực đối phương. Đổi thành một cái khác cùng Thạch Tiểu Nhạc không sai biệt lắm thực lực kiếm khách, tuyệt không có khả năng như thế thủ thắng. Thói quen thành tự nhiên, giết một vị cấp tờ hờ ập tờ tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc mình không cảm thấy thế nào, nhưng Liên Dịch cùng vị kia trận pháp trưởng lão, cũng đã cả kinh tê cả da đầu. Áo xanh, phong chi chân ý, tàng phong kiếm, ngươi không phải là Liên Dịch chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, run rẩy, khó có thể tin nói. Ngươi đoán đúng. Tay nhét lên, Dịch rung dưới mặt nạ, lộ ra một trương phong thần tuấn giật nam tử trẻ tuổi khuôn mặt. Liên Dịch tự phụ vì giang hồ Mỹ nam tử, nhưng cùng đối phương so sánh, lập tức tự ti mặc cảm. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi quả nhiên là Thạch Tiểu Nhạc. Liên Dịch trên mặt cơ bắp bả tờ đầu và nở ve ho tại thứ hai kỳ giang hồ tập trung, ghi chép cặn kẽ Thạch Tiểu Nhạc tại khoáng vân thành sở tác sở vi. Lúc ấy tin tức vừa ra, lập tức chấn động hơn phân nửa cái Thuận Thiên Đô tuổi trẻ vòng tròn. Rất nhiều người nói, Thạch Tiểu Nhạc 24 tuổi liền có được dẫn đầu cấp đệ tử thực lực, không thẹn với đệ nhất thiên tài tên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn qua mấy tháng, người trẻ tuổi này thế mà liền hoàn thành nghịch sắt tôn giả hành động vĩ đại. Nói ra, nhất định phải dọa sợ một đám người không thể. Thả ta rời đi, chuyện hôm nay, quyền đương chưa từng xảy ra, ta nguyện lấy võ đạo chi tâm phát thệ. Không hổ là huyết đế quật phân bộ thiếu chủ, kinh hoàng qua đi, Liên Dịch rất nhanh chấn định lại. Lanh đạm nói, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi như giết ta, tất hội dẫn tới huyết đế quật truy xét, đến lúc đó ngươi cùng sân thượng sườn núi bí mật đều hội bại lộ, với người với ta vô lợi. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, ngươi nói đều đối. Còn chưa chờ Liên Dịch lộ ra dáng tươi cười, liền nghe hắn tiếp tục nói, bất quá ta còn có những biện pháp khác. Bóng người lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc đối Liên Dịch huy động liên tục vài kiếm, ở người phía sau trong tiếng giống giận dữ, rất nhanh chế trụ đối phương. Bên cạnh trận pháp trưởng lão vừa muốn động thủ, liền bị trong hư không trói buộc mà đến trận pháp khí tức một mực ngăn chặn, bị bại còn nhanh hơn Liên Dịch. Thanh lịch hương khí phiêu đãng mà đến, Thủy Linh Binh xuất hiện sau lưng Thạch Tiểu Nhạc, nói, không biết Thạch công tử chỉ biện pháp là cái gì, tại hạ tinh thông tinh thần bí thuật, có thể nếm thử đem hắn nhóm ký ức chặt đứt. Chặt đứt ký ức, trên lý luận có thể đi, nhưng cụ thể như thế nào thao tác, Thạch Tiểu Nhạc lại không có chút nào kinh nghiệm. Cực khả năng đem Liên Dịch biến thành đồ đần, nhưng cái này dù sao cũng tốt hơn thả hổ về rừng. Về phần hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vô ngã, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thử một cái, phát hiện đối với trận pháp trưởng lao có thể đi, đối Liên Dịch lại không thể được, cái sau tinh thần lực vẹn vẹn so với chính mình kém hai cấp bậc, không cách nào thành công. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có chân chính đem trận pháp trưởng lao biến thành chó săn. Nhiều lần vận dụng, hắn sớm đã phát hiện, thi triển hai hóa hội hao tổn mình tinh thần lực, đối không có giá trị người thi triển, quá mức lãng phí. Thạch công tử, tiểu nữ tử có cái biện pháp, hơn hết còn muốn làm phiền người động thủ. Thủy Linh Binh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mở ra bưng lấy hộp gỗ, đem bên trong ngân châm đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, miệng thơm thì thầm, phong phủ huyệt nửa tấc, huyệt đàn trung 4,29cm mỗi niệm một cái huyệt vị, Thạch Tiểu Nhạc liền theo lời kim kim. Chờ đem hai người riêng phần mi nhờ đâm mấy chục châm về sau, lại lấy cương khí đồng thời chấn rơi ngân châm, đem hai người bỏ vào sân thượng sườn núi chân. Kỳ thật hơi chút nghĩ lại, liền hội phát hiện, biện pháp này đơn giản trăm ngàn chỗ hở, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không hỏi Thủy Linh Binh, về sau người thông minh tài trí, không đến mức không tối tha. Quả nhiên, vẫn là Thủy Linh Binh chủ động giải thích nói, ta vừa rồi khẩu thuật châm pháp, chính là thất truyền ngàn năm câu hồn chi thuật. Người chúng hội lãng quên trong một năm phát sinh sự tình, nhưng trên thân dị trạng, lại giống như là chúng minh ma điện diệt hồn. Vừa vận tại nửa tháng trước, ta phát hiện có một vị ma đạo cao thủ đi qua nơi này, bị ta hơi thi thủ đoạn dẫn dắt rời đi. Tốt một chiêu họa thủy đông dẫn Thạch Tiểu Nhạc rất là đối phương lòng dạ mà giật mình, hơn hết nếu không có đối phương loại kia uyên bác học thức, rất nhiều kế sách muốn dùng vậy không dùng đến. Đúng, ta biết Thạch huynh ngươi đã gặp qua là không quên được. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên đối với những khác người thi triển câu hồn chi thuật. Loại thủ đoạn này, thi châm sâu cạn hoàn toàn tùy từng người mà khác nhau, hiệu quả sai lệch quá nhiều. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, không hỏi đối phương, ngươi thế nào biết Liên Dịch hai người sâu cạn? Ở chung nhiều ngày, Thủy Linh Binh cho hắn ấn tượng 10 điểm khắc sâu, thậm chí độc nhất vô nhị. Giả sử tại quá khứ, Nhâm Ngộng Chân là Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cho rằng khó chơi nhất người cùng thế hệ, như vậy hiện tại, không phải tăng thêm Thủy Linh Binh ba chữ này không thể. Nhất định trên ý nghĩa, cái sau so cái trước càng thần bí. Nghĩ đến mình vốn nên chiếu cố đối phương, kết quả ngược lại có phần bị đối phương chiếu cố, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ một cười, ôn quyền nói, quấy rầy nhiều ngày, Thủy cô nương, Thạch Mộ chuẩn bị cáo tử. Nghe vậy, Thủy Linh Binh trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nhẹ sầu, nói, đột nhiên lại phải đổi về một người, cảm giác đến có chút tịch mịch. Gió núi mát mẻ, thổi lất phất hai người. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm nàng không có chút nào tiêu cự, nhưng vẫn chứa ngôi sao con mắt, tại hạ có câu nói, nghẹn ở trong lòng thật lâu, nói lại sợ đường đột giai nhân. Thạch huynh cứ nói đừng ngại. Lấy cô nương chi tài hoa, nếu vì thiện, nhất định có thể tạo phúc thiên hạ, nếu vì ác, chỉ sợ tương lai hy vọng cô nương tự giải quyết cho tốt. Thủy Linh Binh vuốt vuốt mái tóc, cười nói, như thế ngươi quá lo lắng, ta sớm đã thề, đời này tuyệt không bước ra sân thượng sườn núi một bước. Cô đọc hai chữ, chính là ta lời thề. Thạch Tiểu Nhạc tiếng lòng run nhe, nhìn xem vị này diễm tuyệt thiên hạ, cao ngạo tự ngạo thiếu nữ, chậm rãi đi lên bậc cấp, biến mất tại trong trận pháp. Thở dài, hắn cũng không quay đầu lại địa rời đi. Sân thượng trên sườn núi. Thủy Linh Binh đứng tại bình đài bên ngoài, chỉ kém một bước chính là vượt sâu vạn trượng, lẩm bẩm, Thạch huynh ngươi khuyên nhủ ta ngộ nhập lạc lối, há không biết, Linh Binh từng vì ngươi tính qua một quẻ. Ngươi cả đời này đều đem đứng trước chính ma hai đạo gian nan lựa chọn. Chờ đến lúc đó, ngươi là có hay không vẫn là bây giờ ngươi cũng là than nhẹ một tiếng, rất nhanh bị gió thổi tán. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi không lâu, Liễu Niệm Xanh rốt cuộc tìm được sân thượng sườn núi, cũng lập tức liền phát hiện Nu Y bên trong dị thường, bên ngoài cửu trọng, bên trong cửu trọng, có thế bố trí ra bực này trận pháp, hẳn là ẩn thế kỳ nhân, lần này ngược lại phải thật tốt đo sư cờ một phen. Nóng lòng không đợi được, Liễu Niệm Xanh nếm thử phá trận. Thạch Tiểu Nhạc không biết, giờ phút này Nu Y bên trong trận pháp, đông nhiên biến đến vô cùng nguy hiểm, so với hắn sở cảm ứng còn nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu. Nửa ngày về sau, Liễu Niệm Xanh quát to một tiếng, thần xác vẻ vải địa trốn ra sân thượng sườn núi, quấy giày tiền bối, học sinh có nhiều không phải, vạn mong thứ tội. Liễu Niệm Xanh âm thầm thề, trừ phi sau này tạo nghệ rất có đột phá, nếu không đánh chết vậy sẽ không tới nơi này. Mặt trời chói chang trên không, chiếu lên mênh mông sa mạc tựa như hoàng kim chế tạo lò luyện, vẹn vẹn nhìn một chút liền cảm giác hai mắt nhói nhói. Nơi này là Huyền Vũ Châu nổi tiếng nhất hiểm địa, Vô Ngân Sa Cương. Tương truyền Vô Ngân Sa Cương tiền thân chính là một mảnh hồ, về sau nơi đây phát sinh kinh thế chi chiến, thâm niên lâu ngày, liền trở thành không người có thể vượt qua sa mạc. Vô Ngân Sa Cương bên ngoài 200 dặm địa, hai người chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Một người là sắc mặt hồng nhuận phơn phất dâu bạc trắng lao đầu, một người khác thì là dáng người khô gầy lao giả. Linh Vũ Huynh, như thế nào nhìn qua có chút lo mở phía trước các địa, dáng người khô gầy lao giả hỏi, chính là từ khoáng vân thành đào thoát ảnh tôn giả. Chỉ kém một bước cuối cùng. Linh Vũ tôn giả bình tĩnh nói ra, nhưng khuyết tán đồng tử, lại bán rẻ hắn chân thực tâm tình. Liên tục hơn một tháng, tại cái này Vô Ngân Sa Cương nghiên cứu chân pháp. Nếu đổi lại là ai đều sẽ vô cùng phiền muộn. Cũng may nỗ lực rốt cục được đền đáp. Ngay tại vừa rồi, Linh Vũ tôn giả đã xem thấu bên ngoài trận pháp cuối cùng một chỗ sơ hở, phá cho ta hai tay của hắn đều xuất hiện, hướng phía cắt địa đánh xuất ra đạo đạo trận pháp ấn quyết. Phốc phốc phốc. Bọt khí bị đâm thủng thanh âm bên trong, từng sợi khí tức huyết tán ra. Lấy trận pháp ấn quyết trung tâm làm điểm xuất phát, cắt bắt đầu hướng bốn phía không ngừng hạ xuống, thật giống như đổ sụp đồng hồ cát. Kích thích mấy trăm trượng cao bụi đất. Hạ xuống phạm vi càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền liên lụy phương viên mấy trăm mét. Linh Vũ tôn giả cùng ảnh tôn giả sớm ngay đầu tiên liền xa xa địa tránh lui ra ngoài, có thể phát hiện, lấy bọn hắn tôn giả cấp thực lực, bay ngược tốc độ lại không kịp cắt dưới mặt đất hãm tới cũng nhanh, quả thực kinh người. Phanh phanh phanh vô tận bụi đất, bay lên đến mấy ngàn trượng cao, tựa như xuyên suốt chân trời. Lập tức hãm phạm vi đạt tới phương viên một ngàn ở trượng lúc. Các động tĩnh cuối cùng nhỏ một chút. Linh Vũ tôn giả cùng ảnh tôn giả bay ngược đến biên giới, nhìn xem đột nhiên xuất hiện, tựa như quái vật miệng lớn lô đen, đều là Ha Yi Hu Nở Dê khỉ hệ tờ vi á huyễn tôn động phủ, bực này chiến trận, dưới đấy nhất định chính là huyễn tôn động phủ hoảng sợ qua đi, ảnh tôn giả đột nhiên cười lên ha hả. Huyễn tôn mặc dù là 600 năm đến thuận thiên đô thứ một trận pháp tông sư, nhưng bản thân thực lực cũng là đỉnh cấp tôn giả, chôn cùng đồ tốt tất nhiên không ít. Nếu là mình vận khí tốt, có thể được đến một chút, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Linh vụ tôn giả vậy tại cười. Nơi đây động tĩnh mặc dù lớn, nhưng vị trí sâu hơn, tăng thêm vô ngân sa cương lúc nào cũng có bao cát, hiếm người dấu vết, tương đối dài trong một đoạn thời gian, đều sẽ không bị người phát hiện, cái này thấp xuống cạnh tranh khả năng. Quay đầu nhìn ảnh tôn giả một chút, linh vụ tôn giả đè xuống sát ý, hắn đã lấy võ đạo chi tâm phát thệ, thế tất không thể động thủ, cũng may đối phương không có cái uy hiếp gì, với lại huyễn tôn trong động phủ nhất định cơ quan trung điệp, nói không chừng đến lúc đó, còn có thể lợi dụng đối phương một phen. Không có trì hoãn thời gian, hai người vận chuyển công lực, cẩn thận nhảy vào đèn kịt trong lô lớn, chớp mắt vô tung. Tiếng gió rít gào, vô ngân sa cương lại khôi phục bình tĩnh. Một ngày, hai ngày, trôi qua rất nhanh nửa tháng. Một ngày này, ba đạo bóng người từ phụ cận lướt qua, bị màu đen hang lớn hấp dẫn, cùng nhau đình chỉ bước chân. Nhìn kỹ lại, ba người đều là bất phàm hạng người. Bên trái lao giả mập lùn, một đầu tóc vàng áo choàng, thân mặc áo vàng, liền bên hông treo đao đều là kim sắc. Bên phải trung niên nhân, thì cùng lao giả hoàn toàn tương phản, tóc tuyết trắng, ngân y liễu ngân kiếm, dáng người mười điểm thon dài. Ở giữa nhất là cái diễm lệ thiếu phụ, người mặc thủy y liễu, vành hai là hai thanh thúy ngọc đố nhỏ. Mà tại nàng bờ eo thon chỗ, lại cài lấy một thanh bên thai rủ xuống kiểu dáng như lúc như thế, nhưng lớn hơn rất nhiều linh lung màu xanh biếc lửa y bu a. Nếu có huyền vũ châu người giang hồ ở đây, nhìn thấy ba người, đi nhờ hội dọa đến hồn phi phách tán. Đều là bởi vì lão giả tên là Kim Đao lão nhân, trung niên nhân tên là Ngân Kiếm tướng công, diễm lệ thiếu phụ tên là Ngọc Phủ nương nương, ba cái hợp xương tam kỳ nhân, đều là thuận thiên đô trăm đại cao thủ một trong. Ba người tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, làm việc tại chính tà ở giữa, so hắc bạch vô thường còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Giờ vê đút xin hãy vột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.